hay là đang ngủ, anh cũng quản không được nhiều như vậy. Ông cô lên đến phòng ngủ chính ở lầu 3. Nghiêm Duẫn Thần trực tiếp ôm cô vào trong phòng tắm. Anh đặt Kiều Vũ Tâm vào trong bồn tắm massage lớn. Mở vòi hoa sen phía trên. Điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp. Để nước ấm ảo ảo chảy xuống. Xoay người lại, anh bắt đầu động thủ cởi bỏ đi quần áo trên người Kiều Vũ Tâm. Cởi áo khoác vừa mới dùng để bao lấy thân thể của cô ra. Ngón tay tiếp tục bận rộn cởi bỏ móc cài trên áo. Không cần, khi đầu ngón tay anh đụng chạm đến da thịt non mềm trước ngực cô. Cả người Kiều Vũ Tâm run lên, bỗng nhiên đưa tay lên giữ chặt vạt áo trước ngực của mình. Vũ Tâm, không nên đụng em, không cần, cô yêu thương lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nhếch lên, bên trong chứa đựng sự quật cường. Đôi bàn tay to lớn mà ấm áp kia sau khi đụng chạm qua người phụ nữ khác. Thì đừng chạm vào cô sẽ chịu không nổi. Ít nhất giờ này khắc này, cô không có biện pháp giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nghiêm Duẫn Thần cảm giác bản thân giống như bị người ta đánh mạnh một quyền. Anh biết Kiều Vũ Tâm hiểu lầm, muốn giải thích, nhưng sự việc này bao gồm rất nhiều bí mật. Anh vẫn không muốn để cho cô biết những việc đó. Thế giới của cô tốt đẹp hòa bình, không giống của anh tràn ngập máu tươi cùng bạo lực. Anh không hy vọng kéo một người vô tội như cô vào trong vũng lầy này. Mở miệng, anh trầm thấp nói, em phải làm ấm cơ thể lên đã. Ngâm nước ấm sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái hơn. Em không muốn ở trong này. Kiều Vũ Tâm lắc đầu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Anh không xác định cô có hoàn toàn thanh tỉnh hay không. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại toàn thân cô lạnh phát run, sắc mặt rất xấu, anh tuyệt đối không có khả năng để mặc cô bướng bỉnh. Em không thể đi đâu hết, anh không cho phép Thương Lượng bỏ lại một câu. Mặc kệ kháng nghị của cô, ngón tay lại một lần nữa cởi quần áo của cô. Không cần, Kiều Vũ Tâm cố chấp đứng lên, dùng tay đẩy anh ra. Vũ Tâm, nghe lời, khẩu khí của anh ác liệt, bởi vì anh đang rất lo lắng cho cô. Không nên đụng vào em, tránh ra, em không cần, không cần, hu hu. Kiều Vũ Tâm vừa kêu gào vừa khóc lóc, liều mạng đánh vào anh chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông này. Đau lòng rốt cuộc đến khi nào thì mới có thể chấm dứt. Cô khẩn cầu không ngừng mà khẩn cầu. Vì sao đau đớn như thể không giảm mà còn gia tăng? Còn muốn tra tấn cô hết lần này đến lần khác. Nghiêm Duẫn Thần lần đầu tiên nhìn thấy cô như vậy. Đầu tiên là thất hồn lạc phách, giống như bị dàn vặt mất hết sức sống. Tiếp theo lại giống như mất hết lý trí. Bài xích sự đụng chạm của anh, cự tuyệt sự gần gũi của anh. Anh không thể chịu đựng được loại tình huống này. Giống như một món đồ chân quý từ trong tay anh mất đi. Vĩnh viễn cũng không tìm trở lại. Vũ Tâm, dừng lại, em sẽ làm bản thân bị thương. Tránh ra, anh làm sao có thể tránh ra? Nghiêm Duẫn Thần đau lòng nghiêng người ôm lấy thân thể cô. Cùng cô bước vào trong bồn tắm lớn. Nước ấm lập tức liền làm ấm thân thể hai người. Bốn phía dần dần bị phủ kín bởi hơi nước, cũng khiến bầu không khí lúc này có chút mập mờ ái muội. Nghiêm Duẫn Thần không chút suy nghĩ cúi xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói ra lời kháng cự kia. Anh hôn chuyên chú như thế, đầu lưỡi ấm áp nhân cơ hội tiến vào miệng cô, dây dưa cùng cái lưỡi đinh hương, hút lấy nước bọt thơm ngọt của cô, sử dụng hết tất cả mị lực dụ dỗ cô. Không, bộ ngực Kiều Vũ Tâm phập phồng không thôi, ở dưới thân anh vô lực dãy giụa. Nước mắt vẫn rơi không ngừng. Bỗng nhiên, cô quyết tâm, hàm răng dùng sức cắn một cái. Nghiêm Duẫn Thần chẳng buồn rên một tiếng. Đôi môi mỏng vẫn gắn bó răng co ở trên miệng cô. Cố chấp không muốn thả lòng. Đôi mắt thâm thúy ở rất gần. Rất mong mỏi được tiến vào trong đôi mắt mênh mông mờ sương xinh đẹp của cô. Không hề chớp mắt, tựa như muốn mượn cơ hội này để nhìn thật sâu vào mắt cô. Để cô hiểu được quyết tâm của anh, bị cô cắn, miệng vết thương lặng lẽ chảy máu, mùi vị mặn mặn lập tức từ đầu lưỡi hai người chảy vào trong yết hầu. Kiều Vũ Tâm cảm nhận rất rõ mùi máu tươi của anh. Trái tim cô co rút, đau đớn như bị xé rách. Một sự yêu thương cùng tuyệt vọng khó diễn tả bằng lời nháy mắt bắt lấy cô. Cô không nỡ làm anh bị thương. Cắn anh bị thương, cô còn đau hơn cả anh. Yêu một người phải chịu đựng sự thống khổ như vậy sao? Cô có thể buông tay hay không? Có thể hay không? Âm thanh nức nở, cô rốt cục nới lỏng hàm răng. Nghiêm Duẫn Thần cảm nhận được sự hàng phục của cô. Kích tình ở trong máu lẻn vào. Hôn cô càng sâu. Vũ Tâm, anh muốn cho em ấm áp. Bốc cháy vì anh. Vốn dĩ, anh không tính ở giờ khắc này muốn cô. Vừa mới bắt đầu ôn hòa ôm hôn chỉ là vì ngăn cô tiếp tục thương tổn chính mình. Nhưng dục vọng như ngọn lửa hoang dại không thể kiềm chế được cháy lan ra đồng cỏ. Càng không thể vãn hồi, anh vô cùng khát vọng tiến vào trong thân thể mềm mại của cô. Tại nơi thần bí kia hoàn toàn phóng thích bản thân, Kiều Vũ Tâm dưới sự âu yếm của anh phát ra tiếng rên rỉ. Quần áo của cô từng cái rời khỏi thân thể. Rơi xuống gạch men màu trắng, thân thể trắng nõn nhuộm ánh hồng mê người rất nhanh hiện ra ở trước mắt anh. Như món quà chân quý mặc cho anh thưởng thức nhấm nháp. Nghiêm Duẫn Thần nửa quỳ lên, lấy tốc độ nhanh nhất cởi bỏ hết những trở ngại trên người. Thân thể nam tính thon dài cường tráng trần trụi hiện ra ở trước mặt cô. Trung tâm dục vọng sớm đã thức tỉnh, ngang nhiên đứng thẳng ở giữa hai chân. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Vũ Tâm đỏ hồng, đôi mi thanh tú của cô từ đầu đến giờ vẫn khẽ nhíu lại. Nước ấm đã dâng tới ngực của cô, toàn thân cô nóng lên không thôi. Nơi này của em mềm mại lại cứng rắn như thế. Anh thấp giọng lẩm bẩm, bàn tay thô to đầy vết chai sạn ôm lấy cô, theo làn nước gợn khẽ chạm vào bầu ngực sữa xinh đẹp. Chậm rãi xoa nắn, ưng ngô, cô thở hào hền, một bàn tay nhỏ bé giữ lấy cánh tay của anh, vốn định cự tuyệt sự xâm phạm của anh, đến cuối cùng lại bất lực giữ chặt lấy anh. Nghiêm Duẫn Thần dường như biết được nội tâm cô đang giãy giụa. Lẳng lặng tác động, bàn tay to đã lén lút tiến vào trong nước tìm kiếm thân thể mềm mại của cô. Còn có nơi này, tay anh vô cùng tà ác tiến vào giữa hai chân cô. Phủ lên khu rừng rậm nữ tính, cực kỳ chuẩn xác tìm được u kính ngọt ngào, một ngón tay chậm rãi xâm nhập, chặt như vậy, nóng như vậy, ngón tay anh bắt đầu co rút, làm ra từng trận sóng nước, cũng làm cho đôi môi đỏ tươi của Kiều Vũ Tâm phát ra tiếng ngâm khẽ yêu kiều. Nói em muốn anh, Vũ Tâm, nói đi, nói em muốn anh giữ lấy em, chân chính giữ lấy em, ngón tay anh đột nhiên rút khỏi cơ thể cô. Một loại trống rỗng đáng sợ lập tức dâng lên, Kiều Vũ Tâm nức nở, cảm thấy giống như có trăm ngàn con kiến đang gặm cắn bên dưới da thịt của cô. Làm cho cô vừa đau lại vừa ngứa, như thế nào cũng không thể thỏa mãn. Không, cô lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống. Em muốn, em rõ ràng khát vọng tất cả điều này. Còn muốn tránh né sao? Nghiêm Duẫn Thần trêu chọc thân thể của cô. Lại cố ý tránh đi chỗ mẫn cảm nhất, làm cho cô khó chịu ở dưới thân anh, ở trong nước ấm vặn vẹo. Hu hu, anh đáng giận, hu hu, Kiều Vũ Tâm đáng thương lên án. Nghiêm Duẫn Thần không nói, chỉ chuyên chú đốt lửa ở trên người cô, trêu chọc tầng dục vọng sâu nhất nơi cô, xua đuổi hết thảy lý trí cùng rụt rè của cô. Rốt cục, hích hích, xin anh, Duẫn Thần, xin anh, cô khóc, không biết mình đang nói những gì. Xin anh cái gì, anh cúi đầu xuống liếm lên đôi gò má căng tròn ướt át của cô. Xin anh thỏa mãn em, dùng sức ôm chặt em sao? Vâng, hu hu, cô ôm lấy anh thật chặt, giống người sắp chết đuối dùng sức giữ lấy tấm gỗ duy nhất. Lặng lẽ cầu xin anh, Nghiêm Duẫn Thần mím nhẹ đôi môi. Để sát vào vành tai đáng yêu của cô, trầm giọng nói, Vũ Tâm của anh đáp ứng cầu xin của em. Cách chương.